Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23, tu luyện, tiền là một cái động không đáy. Không tu luyện, một khi bị Vu tộc phát hiện chính mình tu sĩ thân phận, đó chính là cái vạn người truy a, nghèo túng giang hồ cô độc khách, kẻ thù 3000 làm khó dễ được ta. Liễu Tịch cũng rất muốn như vậy ngưu bức nói một câu. Nhưng nề hà kia không phải nàng lời kịch. Đó là đại sư huynh chuyên trúc lời kịch. Kẻ thù 3000, nàng sẽ hóa thành cặn bã. Kiếm tiền, nói thật nàng thiệt tình không am hiểu. Nàng lại không phải thiên cơ môn cái kia thấy tiền sáng mắt tiện nhân. Từ từ, đang ở lòng nóng như lửa đốt thời điểm. Liễu Tịch trong đầu nháy mắt hiện lên một chương đáng giận mặt, cùng với cặp kia đạm mạc không gợn sóng đôi mắt. Thu Trường Sinh, hắn lại ở chỗ này sao? Chương 34, kiếm tiền biện pháp. Nghĩ đến Thu Trường Sinh, Liễu Tịch bỗng nhiên mở mắt ra. Nàng như thế nào đem tiện nhân này đã quên? Nếu không phải bởi vì Thu Trường Sinh, nàng sao có thể rớt nhập Thâm Uyên Ma Động? Nàng nếu là không xong nhập Thâm Uyên Ma Động, lại sao có thể sẽ rơi xuống hiện giờ nước sôi lửa bỏng? Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay hoàn cảnh. Cho nên, xét đến cùng, đều là Thu tiện nhân sai. Thu Trường Sinh a, Thu Trường Sinh, ngươi tốt nhất đừng cho ta gặp, nếu không nói... Liễu Tịch trong lòng nháy mắt hiện lên ngàn vạn loại tra tấn người biện pháp. Trên mặt hiện lên khoái ý ân cừu thống khoái ý cười. Trong tay thư bị nàng vô ý thức chung vặn thành một đoàn bánh quai trèo. Trương Thần Dương khóe mắt dư quang ngắm đến một màn này, tức khắc kinh hồn táng đảm. Mà ni này nữ rốt cuộc sao lại thế này a? Như vậy bạo lực, nơi nào là Liệu lão thử, rõ ràng là Liệu lão hổ mới đúng. Không chỉ có là Trương Thần Dương ở nhìn lén Liệu Tịch, lớp học những người khác cũng cố ý vô tình lấy mắt lén nhìn nàng. Nguyên nhân sao? Vô hắn, lại ra cư nhiên hiện tại đều còn không có tới tìm nàng phiền toái. Này quả thực ra ngoài mọi người đoán trước. So thấy Liễu Tịch đương trường đánh bay lại truyền dũng còn làm người không thể tưởng tượng. Rốt cuộc lại truyền dũng ba ba mụ mụ quá nổi danh. Đặc biệt là hắn mụ mụ đại náo trường học thời điểm cũng không phải một lần hai lần. Mỗi lần đều đem hiệu trưởng văn phòng nháo đến gà bay chó sủa tường. Một đám lão sư thay phiên bị nàng lại xả lại mắng lại uy hiếp. Rõ ràng chọn sự chính là lại truyền dũng, bị khi dễ đồng học chỉ là bị bắt đánh trả, hơi chút lộng thương lại truyền dũng một chút da thịt, chính mình lại ở bệnh viện nằm ni nề hà ở lại truyền dũng mẹ nó trong mắt. Chính là có người khi dễ nàng nhi tử, trường học dung túng bao che hung thủ, không chỉ có đánh lão sư cái tát, liền học sinh cũng đánh. Học sinh gia trưởng càng là trực tiếp bị nhục nhã, bị trả thù. Kết quả cuối cùng, cơ hồ đều này đây bị khi dễ học sinh bị bắt chuyển trường. Lại truyền dũng tiếp tục tai họa thập tứ trung. Lại cướp chó cái này ngoại hiệu. Cùng với nói là thập tứ trung học sinh đưa cho lại truyền dũng. Còn không bằng nói là đưa cái lại truyền dũng hắn mụ mụ. Cơ hồ cho thấy cũng có ngoại lệ. Lại truyền dũng này kỳ khai giảng khi chọc Lý Minh Chiết, bị Lý Minh Chiết hung hăng thu thập một đốn. Lại truyền dũng mụ mụ nổi giận đùng đùng lái xe tiến đến trường học. Vừa đến hiệu trưởng văn phòng liền nhận được lại Lâm tin điện thoại, làm nàng lập tức về nhà, không được tìm Lý Minh Chiết phiền toái, khiến cho văn phòng nội như Lâm đại địch hiệu trưởng cùng các lão sư hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Lần này Liễu Tịch đem lại truyền dũng đánh đặc biệt thảm, lại truyền dũng mụ mụ lại đến nay không có tới nháo. Này không khoa học, vì thế, mọi người xem Liễu Tịch ánh mắt dần dần thay đổi. Ngoạ tào, chẳng lẽ lớp học còn có một cái giả heo ăn hổ? Cái này giả cũng quá độc ác đi, bị nhục nhã bị khi dễ hơn phân nửa cái học kỳ. Trong lúc vẫn luôn khóc sướt mướt nén giận, sau đó lại một chân đá vựng khi dễ trở về. Này giả tuyệt bích là phi thiên heo đi, vẫn là nhân gia có đặc biệt hứng thú yêu thích, chính là thích hưởng thụ bị người khi dễ bị người nhục nhã tư vị. Sau đó tuyệt địa phản kích, 3 giây đại trưởng phu khoái cảm, thế giới quá mức huyền huyễn. Chúng đồng học tỏ vẻ lý giải không thể. Liễu Tịch giờ phút này mãn trong đầu tưởng đều là kiếm tiền cùng tìm Thu Trường Sinh báo thù. Nơi nào sẽ đi để ý lớp học đồng học cố ý vô tình đảo qua tới ánh mắt. Nàng cảm thấy là thời điểm nghĩ cách kiếm tiền. Cổ nhân vân, một phân tiền làm khó anh hùng hán. Hiện tại lại làm khó một người kim đan lão tổ. Nên như thế nào kiếm tiền? Nàng thiệt tình không có kinh nghiệm a. Liễu Tịch tiên tử nhưng cho tới bây giờ không có thiếu tiền thời điểm money cảm giác được chương. Thần Dương chương thần Dương lấm la lấm lét ánh mắt lại chiều nàng trông lại. Liễu Tịch quay đầu, đầy mặt khó chịu hỏi. Ngươi xem đủ rồi không có? Ha, chương thần Dương nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Xấu hổ quay đầu, hỏi ngươi chuyện này, ha. Trương thần Dương vẻ mặt mạc danh quay đầu. Ngồi lại đây, Liễu Tịch vỗ vỗ Lý Minh chiếc ghế dựa. Nói, ha, Trương thần Dương mạc danh kinh hoàng. Liễu Tịch trừng mắt, ngươi là cốc a, ha cái gì ha, hiện tại đi học đâu? Tuân thủ lớp học kỷ luật, không thể đứng dậy đi lại. Trương thần Dương hạ giọng nói chuyện, đầy mặt chính khí lẫm nhiên. Ngoặc kép, ngươi quá bất quá tới. Một cái chỉnh thể đi học làm việc riêng người, cư nhiên cùng nàng nói lớp học kỷ luật. Ta ở nghiêm túc nghe giảng bài, thật sự không rảnh. Trương thần Dương đầu cũng không chuyển nói, thuận tay cầm lấy một chi bút, ở thư thượng loạn đồ loạn họa. Ta đột nhiên có điểm hứng thú cùng ngươi ra ra liêu bát quái. Liễu Tịch trong mắt nhi vừa chuyển, lại cường điệu nói, bất quá chỉ có một chút điểm mà ni, ni ma. Cái này đáng chết nữ nhân cũng dám uy hiếp hắn. Trương thần Dương nội tâm rít gào một tiếng, thật muốn không làm để ý tới. Nhưng mà nghĩ đến không có hoàn thành ra ra công đạo sự tình, trở về bị lão gia hỏa châm chọc mỉa mai hình ảnh, kia cảm giác, ngẫm lại cũng là say. Ngẩng đầu xem địa lý lão sư lại ở bảng đen thượng họa bản đồ. Trương thần Dương nhân cơ hội đứng dậy, nháy mắt ngồi ở Lý Minh Chiết vị trí thượng. Đến nỗi Lý Minh Chiết hôm nay buổi sáng cảnh cáo, Trương thần Dương không có để ở trong lòng. Liễu Tịch cũng không có. Hỏi cái gì? Trương thần Dương xú một khuôn mặt, hết sức khó chịu. Hắn là đối Liễu Tịch rất tò mò, nhưng bị nàng uy hiếp, vẫn như cũ cảm thấy trong lòng không thoải mái. Như thế nào mới có thể ở nhanh nhất thời gian kiếm được rất nhiều tiền? Liễu Tịch tung ra chính mình suy nghĩ một buổi trưa, cũng không nghĩ ra cái biện pháp tới vấn đề. Đoạt ngân hàng A, tới tiền nhanh nhất. Trương thần Dương tức giận nói, ngoặc kép. Liễu Tịch mặt vô biểu tình nhìn hắn, trước không nói đoạt không đoạt được đến, nàng lại không muốn làm bỏ mạng đồ đệ. Nói nữa, liền tính giựt tiền cũng không có khả năng chống đỡ nàng tu luyện. Hắc hắc, Trương thần Dương đam cười gượng 2 tiếng, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi vội vã dùng tiền sao? Hắn lòng hiếu kỳ lại phát tác, ngươi đừng động. Ngươi liền nói cho ta ngươi có biện pháp nào không? Biện pháp rất nhiều à. Thế giới này muốn kiếm tiền cũng không như vậy khó. Liền xem ngươi tưởng như thế nào kiếm tiền. kiếm bao nhiêu tiền, có hay không phương pháp, có hay không tài hoa kỹ thuật, hoặc là có hay không ánh mắt, có hay không tiền vốn, có hay không dáng người khuôn mặt. Ngươi nói ta đều không có, ta chỉ nghĩ kiếm tiền, càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt. Nói thẳng trọng điểm mà đi, Liễu Tịch không kiên nhẫn ngắt lời nói. Trương Thần Dương ngắm nàng liếc mắt một cái, trên mặt thần sắc không hiện, nội tâm lại ở điên cuồng phun tào. Dựa ngươi một cái cao một đếm ngược đệ nhất danh thất học, nếu cái gì đều không có, rốt cuộc là nhiều có dũng khí mới làm ngươi như vậy đúng lý hợp tình muốn kiếm đồng tiền lớn. Còn càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt, ngươi như thế nào không đi ấn tiền mặt ta? Không đúng, ấn tiền mặt cũng là cái kỹ thuật sống. Ngươi vẫn là tiếp tục đi đoạt lấy ngân hàng đi chung nhị thiếu nữ. Đậu nành mầm giống nhau thân thể, liền bị biến thái lão bản bao dưỡng tư cách đều không có. Khuôn mặt không tính là tiểu lệ, đương võng hồng cũng chưa tư cách. Dựa, lão tử thiệt tình tìm không thấy ngươi có cái gì kiếm đồng tiền lớn tư cách à. Ta cảm thấy, ngươi nếu không đi mua sổ số đi, nói không chừng dẫm cứt chó liền đánh cuộc chúng giải thưởng lớn. Cái này thực mau, tiền rất nhiều, hai khối tiền đánh cuộc 500 vạn. Trương Thần Dương trầm mặc hồi lâu, phun tào nói, đánh cuộc. Liễu Tịch ánh mắt sáng ngời, hảo biện pháp, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Trương Thần Dương ngoặc kép, uy, ta chỉ là phun tào à, ngươi không cần như vậy, thật sự được không? Còn có đâu? Liễu Tịch tán thưởng nhìn Trương Thần Dương liếc mắt một cái, gia hỏa này quả nhiên vẫn là có điểm tác dụng. Ngoặc kép, ngươi không phải nói chính mình sẽ xem tướng đoán mệnh sao? Cái này tới tiền cũng mau. Trương Thần Dương tiếp tục lung tung chi chiêu. Chương 35 tương nhân kinh. Liễu Tịch khinh thường nhìn Trương Thần Dương liếc mắt một cái, ha ha, đương nàng ngốc đâu, xem tướng đoán mệnh tới kiếm tiền loại sự tình này, chẳng lẽ nàng sẽ chưa làm qua sao? Trước kia ở thế gian rèn luyện thời điểm, nàng không thiếu cho người ta xem tướng đoán mệnh. Mỗi lần hỗn 2-3 cái tiền đồng mua 2 cái bánh nướng. Hắc lịch sử không cần để ra, nhân sinh đã như vậy gian nan, hà tất đâu cho người ta xem tướng đoán mệnh, mỗi lần liền cấp như vậy mấy đồng tiền. Ngươi cảm thấy ta có thể kiếm nhiều ít? Nàng cho người ta xem cả đời tướng, có thể hay không mua nổi một khối ngọc thạch? Trương Thần Dương nghe xong Liễu Tịch nói, đầu tiên là khiếp sợ nhìn nàng, theo sau lấy càng thêm khinh thường ánh mắt còn cấp Liễu Tịch. Ha ha, vô chi thật là hạnh phúc. Hắn đầu tiên là chào phúng một câu, xem Liễu Tịch ánh mắt không đúng, vội vàng nói, đó là dựa miệng lừa dối người ngoạn ý nhi. Chân chính có người có bản lĩnh không có khả năng như vậy là money tướng thuật cửa này tay nghề. Ông nội của ta chính là dựa nó làm giàu, chỉ dựa vào miệng nhưng không thành, xem tướng cũng có thể làm giàu. Liễu Tịch tỏ vẻ thực ngạc nhiên, phảng phất mở ra tân thế kỷ đại môn, trong môn mặt toàn thân lấp lánh sáng lên tiền, không hiểu đi. Cấp bình dân bá tánh xem tướng cũng là xem, cấp quan to hiển quý hoặc là cự thương phú giả đoán mệnh cũng là tính. Này hai người có thể giống nhau sao? Trương Thần Dương khắc nghiệt nói, bình dân bá tánh thấy thế nào cũng là bình dân bá tánh. Đại quan quý nhân như thế nào tính cũng là đại quan quý nhân. Liền tính là lừa dối, nhân gia cũng chỉ thích nghe lời hay. Ngươi đối bình dân bá tánh nói ngươi về sau cũng là bình dân bá tánh, con cháu đều là, nhân gia không sốc ngươi sạp đều tính người khác có hàm dưỡng. Mặt khác, ngươi đối đại quan quý nhân nói hắn phú quý cả đời, con cháu quý không thể nói, nhân ra một cao hứng, còn không vàng bạc châu báu thật mạnh tạ ngươi. Quan trọng nhất chính là, hắn vốn dĩ chính là đại quan quý nhân a, con cháu tiền đồ còn dùng nói sao? Nếu là thằng quan phát tài, con cháu có tiền đồ, liền sẽ cho rằng ngươi tính đến chuẩn. Thanh danh này một truyền mười, mười truyền trăm, ngươi liền chậm rãi có thần toán tên tuổi, cho người ta xem tướng đoán mệnh liền càng quý. Liễu Tịch bế tắc giải khai, khó trách Thiên Cơ môn xuống núi rèn luyện đệ tử, chưa bao giờ giống mặt khác môn phái như vậy ở thế gian tìm cái hẻo lánh chấn nhỏ hiểu được nhân sinh, nhân gia đều là hướng tới nhất phồn hoa thành trấn đi. Hoặc là làm một quốc gia quốc sư, hoặc là làm quan to hiển quý khách quý, còn tưởng rằng là Thiên Cơ môn truyền thống. Hiện tại xem ra, không chừng Thiên Cơ môn kia giúp giả thần giả quỷ tôn tử ở sau lưng như thế nào cười nhạo mặt khác môn phái đệ tử ngốc so đâu. Hết chương.